Tinh giới, chương 1210. Rời đi, góc truyện audio.com. Không sai, mượn đao giết người tốt nhất, chúng ta là không quá dám giết Lâm Thiên, nhưng là kia vài gia tộc bên trong một ít người, có chút nhưng không nhất định không dám, chỉ cần bọn họ giết Lâm Thiên, hoặc là Lâm Thiên giết bọn họ, Lâm Thiên đều là xong rồi. Một thanh bào lão giả nói, Hồng Cổ tiền bối mặc dù có một chút coi trọng hắn, nhưng là hắn bất quá là một thánh nhân trung giai nhân thôi, vì hắn đắc tội này gia tộc Hồng Cổ tiền bối hẳn là cũng sẽ không làm. Lâm Thiên đang ở tu luyện, hắn nhưng là không biết, bình tĩnh như vậy một chút thời gian sau, lại có người mượn hoa phi hoa sự tình muốn tìm hắn phiền toái. Tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên bọn họ đều là không ngừng mà tu luyện, tu vi tuy rằng một đám đều là không có nhanh tiến bộ, nhưng là cũng là ổn định tiến bộ, Lâm Thiên tu luyện lúc này căn bản là không có gặp được cái gì bình cảnh, theo hai vị diện dung hợp không ngừng xâm nhập, hắn pháp tắc cũng là chậm rãi biến cường, mà thánh hồn thạch cũng là trở nên càng ngày càng cứng rắn, lực phòng ngự càng ngày càng mạnh. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Lâm Thiên thánh hồn thạch vốn là thất sắc nhưng là theo thời gian không ngừng đi qua, trong đó một loại nhan sắc chậm rãi cùng một loại khác nhan sắc bắt đầu hỗn hợp lên, hai loại nhan sắc trong lúc đó khác biệt chớp chậm rãi nhỏ đứng lên. Thất sắc cũng là trung giai thánh nhân, lục sắc cũng là, nhưng là lục sắc trong lời nói thực lực so với thất sắc nhưng là tăng lên không ít. Thời gian chậm rãi đi qua thánh giới bên trong, một tin tức ở hữu tâm nhân âm thầm xứ lực dưới chậm rãi ở thánh giới bên trong truyền bá lên. Lai nhân gia tộc một nữ tử cùng Lâm Thiên quan hệ thân mật phi thường. Như vậy tin tức nếu không có hữu tâm nhân âm thầm xứ lực như vậy cũng không hội như thế nào truyền bá, bởi vì này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, giống lai nhân gia tộc như vậy đại gia tộc bên trong nữ tử số lượng là không ít, vĩ đại cũng có không ít, mà giống lai nhân gia tộc như vậy đại gia tộc thánh giới bên trong cũng là có không ít chuyện như vậy, nếu cũng truyền bá kia thánh nhân chẳng phải là rất nhàm chán một chút. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, kia tin tức là truyền bá. Này tin tức đối với một ít người đến nói, chính là rượu sau một chút đề tài câu chuyện, thậm chí còn nghe xong sau liền đã quên, nhưng là có một chút người, ở biết tin tức này sau, trong lòng cũng là có một ít ý tưởng. Thánh giới bên trong, khoảng cách một thần vị diện mấy ngàn cây em bờ biển biên, một mới từ trong biển đi ra áo trắng thanh niên sắc mặt hơi có một chút điểm âm trầm. Không có khổng lồ gia tộc nội tình, đột nhiên bốc lên đến, bởi vì có một chút điểm danh khí phải ý vong hình không biết tự mình là cái gì này nọ. Lâm Thiên a Lâm Thiên, khắc lý tư đế cũng không phải là ngươi có thể lây dính. Kia áo trắng thanh niên nói thầm nói, ca, ngươi liền như vậy không nóng này. Khắc lý tư đế đều cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, hải dương bên trong, một đứng ở một đầu thánh thú chiều cao hơn trăm thước phía trên thanh niên đối với hắn bên cạnh kia lẳng lặng ngồi thanh niên nói. Kia ngồi thanh niên chậm rãi mở mắt. Gấp cái gì cấp, Lâm Thiên có thể có như vậy thanh danh, hắn cũng không phải là một bao cỏ của ta, tu vi cũng chính là lục màu thôi, bây giờ còn không có tiến vào thánh nhân cao giai, hắn có tử vong nguyền rùa, hơn nữa tu vi cũng là thánh nhân trung giai, ta chỉ sợ kháng không dưới kia tử vong nguyền rùa. Làm cho một ít ngu ngốc ra tay trước đi, ca, góc truyện audio.com, người sẽ không sợ khắc lý tư đến nàng bị Lâm Thiên. Kia thanh niên nói, kia ngồi thanh niên thản nhiên nói. Lai nhân gia tộc còn có khác vĩ đại nữ tử, nàng là thực không sai, nếu có thể thủ tự nhiên cũng là tốt, nếu không thể ra tay, làm gì treo cổ cho một viên trên cây. Ca, ta nghĩ đến ngươi thực yêu khắc lý tư đế. Kia đứng thanh niên nói, nàng cũng chỉ là một nữ nhân thôi, nếu có thể có được tối thượng thực lực tối cao quyền lợi, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Kia ngồi thanh niên nói xong lại nhắm hai mắt lại, một thần vị diện địa bàn trong vòng, phụ thân, khắc lý tư đế sự tình. Một hồng y nam tử nói, tại kia hồng y nam tử trước mặt ngồi ngay ngắn một thoạt nhìn 40 đến tuổi trung niên nam tử, kia trung niên nam tử nhìn phía kia hồng y nam tử, nhất thời kia hồng y nam tử liền cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực tác dụng đến hắn trên người. Tự mình nghĩ biện pháp như vậy một chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ còn muốn ta ra mặt bất thành? Kia trung niên nam tử trầm giọng nói, là phụ thân, kia hồng y nam tử còn muốn nói cái gì đó, nhưng là hắn cũng là cũng không có dám nói ra. Lâm Thiên không ngừng mà tu luyện, cũng không biết nói hắn có không ít thực lực cường hãn thiên phú xuất chúng tình địch. Đương nhiên, cho dù là đã biết lấy Lâm Thiên tính tình cũng không khả năng đưa hắn nữ nhân đẩy rời đi đi. Nếu không có nhận hoa phi hoa kia hắn sẽ không quản, nhưng là nếu đều đã muốn tiếp nhận rồi, như vậy ở Lâm Thiên nội tâm bên trong hoa phi hoa hắn nữ nhân. Miếu bách cho áp lực đã đem tự mình nữ nhân làm cho đi ra ngoài kia vẫn là không phải nam nhân. Lại một lần, Lâm Thiên ra tinh giới không gian, hắn vừa ra tinh giới không gian, trong óc bên trong liền truyền đến Hồng Tam trong lời nói. Lâm Thiên, ngươi lần này nhưng là có một chút phiền toái. Hồng Tam thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi. Tam ca, lại có chuyện gì à? Khắc Lý Tư Đế cùng ngươi cùng một chỗ. Hồng Tam nói, đúng, Phi Nhi này đã muốn là nữ nhân của ta. Lâm Thiên nói, Hồng Tam bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi tìm ai không tốt cư nhiên tìm nàng. Ngươi cũng biết ái mộ nàng có bao nhiêu, không biết nhưng là số lượng hẳn là không ít, của nàng dung mạo, của nàng gia thế đều là nhất đẳng nhất, hơn nữa của nàng tính cách cũng là tương đương hảo. Lâm Thiên nói, ngươi cũng là không phải hoàn toàn không biết a. Ngươi cùng nàng cùng một chỗ tin tức đã muốn là ở thánh giới bên trong truyền mở một thần vị diện, tổng cộng có ngũ đại cường đại nhất gia tộc, này năm gia tộc bên trong, phòng chừng có 40-50 người là đối Khắc Lý Tư Đế có ý tưởng, mà này khác thiếu chút nữa điểm thế lực bên trong, người như vậy liền càng nhiều. Này ngươi cùng nàng cùng một chỗ, còn lại người có chút nhưng là đối với ngươi rất ý kiến. Hồng Tam nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, Tam ca, Phi Nhi nàng lựa chọn ai, đây là của nàng tự do đi. Đúng, nhưng là người khác lựa chọn đối phó ngươi, cũng là bọn họ tự do a. Hồng Tam nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ sắc, Hồng Tam nói, này quả thật là tình hình thực tế. Tam ca ý của ngươi là hiện tại nơi này đã muốn là không an toàn. Lâm Thiên nói, Hồng Tam nói, chúng ta vị diện cùng một thần vị diện chênh lệch ngươi cũng là biết đến, nhị ca nói, này rất lợi hại nhân, sẽ không xuất thủ đối phó ngươi, nhưng là một ít thánh nhân trung giai nhân, vậy ngươi chỉ có thể tự mình ứng phó. Bọn họ cho dù sách ngươi phòng ở chúng ta cũng là không tốt ra mặt đối bọn họ. Góc chuyện audio.com, thế nào cho nên ta nói ngươi hiện tại có chút phiền phức. Tam ca, đa tạ bẩm báo. Lâm Thiên nói, đừng, không thể giúp ngươi gấp cái gì, ta cũng không biết xấu hổ. Hồng Tam nói, Tam ca ta biết ngươi cùng nhị ca cũng là khó xử, không có việc gì, chưa từng có không đi khảm. Lâm Thiên cười truyền âm nói, chấm dứt cùng Hồng Tam đưa tin, Lâm Thiên sắc mặt có một chút điểm âm trầm. Lão đại, nơi này phòng chừng là không an toàn, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vô nghĩa ách thánh giới bên trong, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu địa phương an toàn. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Hồng Tam đều nói vậy, phòng chừng Hồng Cổ tuy rằng giúp hắn, nhưng là cũng chính là đến giúp này phân thượng. Tuy rằng mà nói, hắn là thánh nhân trung giai, mà tìm hắn phiền toái tuyệt đại bộ phận cũng có thể là thánh nhân trung giai, nhưng là người ta nhân số nhiều a, hơn nữa bọn họ xuất thân cao quý, trời biết có chút cái gì lợi hại gì đó, mặt khác Lâm Thiên không tin sở hữu thánh nhân cao giai cường giả cũng không hội không động thủ, chỉ cần có cơ hội, bọn họ cũng là hội động thủ. Nếu cho ta mấy ức năm thời gian, khẳng định có thể đạt tới thánh nhân cao giai đi, nói vậy phiền toái tiểu ít đi nhiều lắm, nhưng là chính là khuyết thiếu thời gian a. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão đại ta thấy, người ở 50 thần vị diện cho dù không bị sát đến lúc đó cũng sẽ nhận hết vũ nhục không bằng rời đi. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, chỉ có thể như thế. Lâm Thiên rời đi, mục đích của hắn, không phải lục địa mà là kia rộng lớn Hải Dương. Gần nhất Hải Dương, khoảng cách hắn sở đãi nơi này đại khái ở 9.000 km. 9.000 km, này không tính quá xa khoảng cách nếu không ai ngăn cản, như vậy, bay xong cũng chính là 10 đến phút thời gian thôi, nếu là đang ở Kim Nha bên trong phi hoàn trong lời nói, như vậy, 10 đến phút cũng không cần, 1 phút đồng hồ tuyệt đối là có thể phi xong rồi. Lâm Thiên ý niệm vừa động Kim Nha liền xuất hiện ở tại trang viên bên trong đình viện bên trong, tiến vào Kim Nha trong vòng, Lâm Thiên bay nhanh cấp Kim Nha bỏ thêm vào năng lượng. Nếu rời đi, Lam Linh dịch cái gì cũng chỉ có thể thông qua khác cách đạt được. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hắn nhưng thật ra cũng không rất lo lắng này không tính cái gì vấn đề lớn, chỉ cần làm cho Hồng Tam bọn họ giúp hắn mua hạ Lam Linh Dịch sau đó tiến vào vị diện bên trong, trực tiếp là có thể cùng Hồng Tam bọn họ giao dịch, hơn nữa bờ biển cũng là có nhỏ một ít thành, này trong thành cũng là có thể tiến hành giao dịch. Rất nhanh, Lâm Thiên đã đem Kim Nha tràn ngập năng lượng. Chính là nơi này, các huynh đệ, bị hủy đi ha ha. Một cười to thanh âm vang lên, tiếp theo, một trận kim nha bay nhanh về phía Lâm Thiên trang viên đánh tới. Lâm Thiên trang viên là có thêm phòng ngự, nhưng là kia phòng ngự cũng không phải quá mạnh mẽ, tại kia kim nha một lần va chạm hạ kia phòng ngự liền tần lâm hủy hoại. Hỗn đàn, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, nháy mắt một đạo màu vàng bóng dáng liền theo kia trang viên bên trong bay đi ra ngoài. Điều khiển kim nha, Lâm Thiên nháy mắt chạy ra khỏi kia trang viên sau đó hướng về phương xa mà đi. Là Lâm Thiên cư nhiên muốn chạy trốn, tổng cộng 6 kim nha, bay nhanh về phía Lâm Thiên đuổi theo, Lâm Thiên vốn dẫn đầu một chút nhưng là khoảng cách cũng là ở phi thu nhỏ lại. Lão đại, bọn họ độ nhanh hơn, cẩn thận bọn họ động công kích. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm, góc chuyện audio.com, Thiên trong óc bên trong, Bọn họ sẽ không, bởi vì bọn họ biết Phi Nhi ở trong tay ta. Lâm Thiên trầm giọng nói. Cách Trương.